Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2652, chương 2652, trọng đồng người. Đại địa rung động, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình âm trầm xuống. Hắn cảm giác được rõ ràng, có nhất tôn thần tôn, đang hướng về nơi đây nhanh chóng mà tới. Thình thịch, đột nhiên. Chỉ thấy một cái quái vật to lớn, dường như da đen đại tê nghiêu tựa như, đạp hiện tại Diệp Lăng trước mặt, mà ở quái vật này chi lên, còn ngồi ngay thẳng một cái áo xám lão giả. Áo xám lão giả hai cánh tay ôm ấp, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, thân trên, lên, từng luồng thần tôn lực, không ngừng tịch quyển mà ra lệnh tứ phương hư không ngủ đông. Hơn nữa, người này ngồi xuống cái này dường như tê nghiêu tựa như quái vật. Dĩ nhiên cũng là thần tôn tu vi. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Các người thật to gan. Cũng dám giết bản tọa sủng vật. Muốn chết phải không? Oanh, đang ở này lúc. Cái này lão giả trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy từng đạo sức nổ theo Diệp Lăng đám người thân thể ầm ầm nổ tung. Nhưng là Diệp Lăng thân lên, cũng là phiêu đãng mà ra một luồng thần lực, gắt gao đưa hắn cùng Hạ Lạc Thần cùng với cái này bé gái. Bảo hộ ở trung ương, phốc phốc phốc, những thứ này sức nổ, ở Diệp Lăng chung quanh người trực tiếp nổ tung, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tắc thì là lạnh lùng hừ một cái, khuôn mặt không tiết tháo màu sắc, ngươi muốn chết, đột nhiên. Diệp Lăng ngũ chỉ đưa ra, mà sau hướng cái này lão giả bỗng nhiên một trào, chỉ thấy mặt của lão giả sắc triệt để đại biến, hắn tọa hạ cái kia như tê nghiêu một dạng quái vật, ầm ầm sụp đổ tại trên đất, phốc phốc, tiên huyết theo quái vật này thân trên, lên, nổ tung, đường đường thần tôn tu vi yêu thú, thậm chí liền một tia gào thét cũng không có. Hoàn toàn tử vong, còn cái kia nguyên bản dáng vẻ bệ vệ phách lối lão già. Cũng là miệng phun tiên huyết, thân trên, lên, đầu khớp xương toàn bộ gãy, nằm tại mặt đất, hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Lăng. Ngươi là thần hoàng, lão già tức thì sợ hãi giống đứng lên, nhìn Diệp Lăng cái kia vẻ mặt khinh miệt thần sắc. Hắn cảm giác được đầu ong ong loạn chiến đứng lên. Cả người run lẩy bẩy, thần hoàng a, đây chính là thật cao ở lên, giống như chủ tể một dạng tồn tại, hắn một cái chính là thần tôn mà thôi, ở thần hoàng trước mặt hoành hành ngang ngược, đó là muốn chết a, ra tay với ta, coi như là nạp lan thần hoàng tới, cái kia cứu không được ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Chỉ thấy hắn đơn trưởng đè một cái bàn tay đáng sợ chi ấn, đột nhiên bằng khoảng không mà hiện, mà về sau, giống như một đáng sợ sơn nhạc tựa như, hướng phía dưới hung hăng rơi đập đi, cái kia đường đường thần tôn tu vi lão giả, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, chỉ là sát na, đã bị đập thành một bãi bùn nhão, hoàn toàn không có khí tức. Hôm nay Diệp Lăng, coi như là phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong đáng sợ nhất thánh địa. Cũng tuyệt đối có thể nói vô địch cùng cảnh giới. Huống chi một cái nho nhỏ vị diện thần tôn. Lạc thần, cho nàng rửa cái mặt. Nhưng sau mang nàng tới thuyền lên, Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần khe khẽ nói đạo. Mà sau thả người nhảy, tiêu thất ngay tại chỗ. Mấy phút về sau. Diệp Lăng nằm nghiêng ở thuyền nhỏ lên, Hạ Lạc Thần thân ảnh, tắc thì là mang theo cái kia hồng sắc toái váy hoa khuê nữ phi lướt mà tới. U, còn là một mỹ nhân phôi đây, làm Diệp Lăng chứng kiến cô bé này chi về sau, tức thì sững sờ, trong mắt hơi lóe lên, không khỏi tự chủ gật đầu, một tấm hoàn mỹ không một tì vết gò má trên, lên. Tràn đầy tỷ lệ phấn sắc, nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất là tuổi trẻ. Hơn nữa vóc người cũng là ban đầu hiện quy mô, tuyệt đối coi như là một thủy linh mỹ nhân phôi. Cảm ơn các ngươi. Bé gái này hướng Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần khẩn trương nói đạo. Ngươi là ai? Cái kia người vì sao phải giết ngươi? Diệp Lăng nhìn khuê nữ, nhẹ nhàng cười mà hỏi. Nữ hài biểu tình tựa hồ có hơi quấn quýt, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, sâu thán một hơi. Khi cô bé đem đầu đuôi sự tình toàn bộ đều nói chi về sau, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tức thì nhìn nhau, có chút ngây ngẩn cả người, đột nhiên nở nụ cười. Cùng là luân lạc chân trời người a, nguyên lai cô bé này dĩ nhiên là Nạp Lan thần hoàng nữ nhi, đường đường Nạp Lan vị diện công chúa, mà bây giờ Nạp Lan thần hoàng cũng là đột phá thần đế sắp đến. Vì vậy hoàng vị muốn truyền cho bên dưới vài cái nhi tử. Kết quả thật vừa đúng lúc, cô bé này nói một chút lời không nên nói. Ở Nạp Lan thần hoàng trước mặt ủng hộ nàng sở cho rằng đúng hoàng tử. Vì vậy liền bị truy sát, mà bé gái này tên cũng là không sai. Nạp Lan yên nhiên a, có đôi khi, nói là muốn chú ý một chút, bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ lọt vào một ít không pháp dự đoán tai nạn. Diệp Lăng mỉm cười, khe khẽ cười nói. Hạ Lạc Thần rất là nhận đồng gật đầu. Đặc biệt sinh ở hoàng gia, nhìn qua thật cao ở lên, kỳ thực một số thời khắc còn không bằng bình dân đây. Tỷ tỷ, ca ca, các người có thể đưa ta trở về sao? Nạp Lan yên nhiên tựa hồ có hơi sợ hãi nói đạo. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nhìn nhau, hai người đột nhiên nở nụ cười. Muốn đưa cô nàng này trở về, vậy không thể tránh phải cùng cái kia truy sát nàng hoàng tử phát sinh xung đột, thậm chí còn có khả năng cuốn vào đến đoạt đế phân tranh ở giữa. Cũng bởi vì gặp chuyện bất bình xuất thủ mà đưa tới rơi vào vòng xoáy bên trong, đáng giá không? Vậy tiễn chứ sao? Được, vậy tiễn nàng. Vừa lúc ta nhìn cái này tiểu muội muội cũng là dường như người bị một dạng, đưa nàng đưa trở về cũng không phải là cái gì đại sự. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mỉm cười gật đầu. Nếu như tại đây hắn vị diện bên trong, hai người có thể thật đúng là sẽ không tiễn. Dù sao loại này sự tình quá nhiều, đây là một cái thế giới vận chuyển quy tắc, cá lớn nuốt cá bé, mà không phải đạo lý. Hơn nữa, bởi vì tiễn nàng đưa tới hai người gặp phải nguy hiểm, hai người chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là, nơi này là Nạp Lan vị diện, mạnh nhất chẳng qua thần hoàng mà thôi. Cho dù là thần đế thì như thế nào, hai người cũng không sợ hãi a, không có từng chút một nguy hiểm. Cảm tạ đại ca ca, đại tỷ tỷ. Nạp Lan yên nhiên nghe đến đó, tức thì vô cùng kích động hô. Vậy đi, đi, hai người nhìn một chút kia đây. Nhếch miệng cười, mà sau thả người nhảy, nắm lấy Nạp Lan yên nhiên hướng hư không bên trong tiêu xạ đi. Tốc cực nhanh, hoa nha nha, chờ điều ra a. Rầm rầm, tùng lâm bên trong, điều ra cùng tiểu hồng cũng là vỗ cánh bay cao, hướng Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đuổi theo. Nạp Lan thành, dường như thánh địa một dạng tồn tại, là cả Nạp Lan vị diện quyền lợi trung xu. Nạp Lan thần hoàng tọa trấn thành trung, uy trấn bát phương, chấp trưởng càn khôn, mà ở cái này thành trì bên trong cũng là tồn tại một cái lại một cái cường đại đầu sò. Nói chung, cái này địa phương có thể nói là toàn bộ Nạp Lan vị diện bên trong tuyệt đối lành lạnh thành, cũng có thể nói là uy nghiêm thành, không dung bất luận kẻ nào làm càn. Ở Nạp Lan thành một góc nhất chỗ to lớn trạch viện bên trong, gió mát nhẹ nhẹ lay động qua tay một người mặt hồ, sóng biếc nhộn nhạo, có cá chép nhảy. Mà ở mặt hồ chỗ đứng một cái nam tử, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt tuấn lãng, ong ong. Nhưng là, đang ở hắn mở ánh mắt một khắc kia, bốn đạo thần quang theo trong mắt của hắn điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trọng đồng người,